The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 156, Zo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn vẫn nằm trên giường suốt cả ngày sau khi tuyên bố cơn tức giận khiến bạn kiệt sức kinh khủng sau khi bạn nói những lời đó. Luffy đã rất run, những người khác ít nhiều đã biết về tình trạng của bạn. Những người đủ tinh ý có thể nhận ra ngay có điều gì đó không ổn với bạn, ngay cả khi bạn đang đặt vẻ ngoài nhàm chán thường ngày của mình. Tuy nhiên, không ai có thể chú ý quá lâu về vấn đề này vì tất cả các bạn đều đang tiếp cận Zo. Lo nghĩ rằng cuối cùng bạn sẽ đến hòn đảo trong vài giờ nữa. Phi hành đoàn của bạn đang bồn chồn về việc đoàn tụ với những người khác, nghĩ rằng khi mọi người tập trung lại với nhau, họ có thể tìm ra thứ gì đó để giúp bạn. Đó là khi Luffy và những người bạn của mình đối đầu với Tam Độc trên bong tàu, tất nhiên là không có bạn trong ảnh. Vòng tay khoanh trước ngực, họ lặng lẽ nhìn đồng đội. Thậm chí không thể đoán được họ đang nghĩ gì vào lúc này, với khuôn mặt không biểu hiện rõ ràng. Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã đến, có vấn đề khẩn cấp cần nói. Như bạn có thể đoán, đó là về IN, Raga bắt đầu, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng hét bất ngờ của Luffy. Nếu anh đang bảo chúng tôi rời xa cô ấy, vậy thì tôi từ chối. Thuyền trưởng gắt lên, Luffy mũ rơm, nói chắc nịch con chim. Bạn đã chứng kiến, điều gì đó mà không người phàm nào như bạn nên có. Hơn nữa, sự tồn tại của chúng ta nên được lưu lại trong những câu chuyện truyền thuyết và thần thoại. Kim khí bánh xe không được phép rời khỏi lãnh thổ của vương quốc cổ đại, nơi mọi thế giới hợp nhất chỉ tạo thành một. Chúng tôi, với tư cách là người hướng dẫn, phải tiếp tục kiểm tra sự cân bằng của vũ trụ. Nó đã tạo ra sự khác biệt gì? Robin tò mò hỏi, Moha giải thích, một chiếc bình phải giữ được sự thanh thản, cả cơ thể và tâm trí. Cảm xúc không ổn định và hậu quả có thể khiến thế giới mà bạn biết sẽ thay đổi thành một thế giới khác hoàn toàn lệch lạc với niềm tin của bạn. Một thế giới mà luật pháp của bạn không được áp dụng và chỉ những kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Nghe cũng không tệ lắm, Zoro ngốc nghếch nói, khiến Usopp giật mình kêu lên. Ý bạn là, không tệ lắm, tôi sẽ chết TSNG đi. Nhưng quan trọng hơn, có gì đó. Divessa nói theo, nhưng tự cắt bản thân mình trước cái nhìn Raja gửi cho anh ta. Anh hắng giọng và nhanh chóng chuyển chủ đề. Trong bất kỳ cas nào, Vesovest trở về với chúng ta. Chấm, tôi từ chối, Luffy đáp lại, khoanh tay trước ngực. Tam Độc chớp mắt, vẻ mặt không lộ ra cảm xúc gì. Tuy nhiên, nó nhanh chóng chuyển sang tức giận và khó chịu, một cảnh tượng khiến mọi người phải sửng sốt. Cơ thể của chúng có hình dạng hơi khó chịu, với mỏ của Raja dài hơn và tách làm đôi để lộ ra hàng răng sắc nhọn. Cánh tay và đuôi của Divessa biến thành những lưỡi kiếm mà anh ta bắn xuống đất như một hình thức đe dọa. Da của Moha lúc này đã nổi đầy mụn nước và mụn cóc tông màu chuyển sang màu xanh lá cây ốm yếu. Đôi mắt chuyển sang một màu xanh lam kỳ lạ, gần như nhìn ra khỏi thế giới này, và hai vòng tròn mỏng bao quanh con ngươi. Những người bạn của Luffy đã lùi lại một bước, trang bị vũ khí hoặc chuẩn bị tấn công bằng trái ác quỷ của họ. Tất cả, ngoại trừ đội trưởng của họ, người vẫn đứng vững và nheo mắt nhìn Tam Độc. Luffy mũ rơm, tôi sẽ tự nói rõ, cậu sẽ không can thiệp vào vấn đề của chúng tôi liên quan đến kim khí. Raja nói một cách u ám, một làn sương màu tím thoát ra từ chiếc mỏ trẻ của anh ta và đôi mắt sáng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và bạn sẽ không can thiệp giữa chúng tôi và IN, Luffy đáp lại, sử dụng cùng một giọng điệu. Ồ, có phải người phàm trần muốn chết không? Rất tốt, Divessa nhổ nước bọt một cách độc ác. Tôi đã không có một bữa ăn thích hợp từ nhiều thế kỷ. Oi, đợi đã, Usopp hét lên trong hoảng sợ. Anh không định đứng về phía chúng tôi sao? Chúng tôi không, đứng về phía, với người phàm, sự cân bằng của vũ trụ là trên hết, như mọi khi, Moha giải thích, tay siết chặt quyền trưởng của mình. Nếu cần, chúng tôi sẽ xử lý bạn. Đây là dấu hiệu để Luffy và những người bạn của anh ấy có thể tấn công, cảm nhận được sự thù địch phát ra từ Tam Độc. Họ đã vượt quá mức nghiêm trọng. Thật không may, họ biết rất ít về sức mạnh của mình, và họ đã phải đối mặt với thử thách trực tiếp. Chỉ dành cho bạn, Divessa và Rex chuẩn bị thực hiện bước đầu tiên, cho đến khi cánh cửa của khoang y tế đóng lại một cách thô bạo. Three poison, step back, là câu nói của bạn lạnh lùng và trống rỗng. Họ quay xung quanh, nhìn chằm chằm vào bạn với vẻ không tin tưởng, nhưng... Raga lắp bắp, nhưng với cái nhìn của bạn, họ nhanh chóng lùi lại. Tam Độc trở lại hình dạng bình thường, lùi lại vài bước so với nhóm của Luffy. Họ gục đầu xuống, gần như xấu hổ. Bạn đi ngang qua họ, đồng thời nhìn chằm chằm vào Luffy mà không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy bạn có thể đang nghĩ về điều gì. Lời xin lỗi của chúng tôi, vị thần của bánh xe. Con chim nói, Chúng tôi, đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì. Bạn ngắt lời với một tiếng gầm gừ. Quyết định của tôi là quyết định cuối cùng. Tôi ở lại, gì, đồng thanh kêu lên tam độc. Có thật không? Luffy cười rạng rỡ, nhưng cái nhìn chằm chằm mà bạn dành cho cậu ấy nhanh chóng khiến cậu ấy im lặng và xóa đi nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy. Chắc chắn ETCC nói đùa. Và sau tất cả những gì đã xảy ra, Divessa rít lên, làm ơn, bạn phải suy nghĩ lại về quyết định của mình. Moha làm giàu, vẫn còn nhiều việc phải làm ở đây. Tôi tưởng tôi đã làm rõ bản thân mình 2 năm trước. Bạn quay sang họ khoanh tay. Điều này sẽ không kích hoạt nữa. Cái chết của Anita đã mở ra cho tôi đôi mắt về con người thật của tôi. Chưa hết, tôi sẽ không rời bỏ phi hành đoàn này cho đến khi tôi giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Tôi hy vọng, bạn hiểu chứ, đồng đội của bạn không thể nhìn thấy biểu hiện của bạn, nhưng nó có vẻ đủ để làm cho tam độc tử khiếp sợ. Họ nhất thời lùi lại một bước tròn mắt kinh ngạc. Vấn đề là, họ không nhìn thấy những gì những người khác đã làm. Luffy nghĩ rằng đó là một hình thức đe dọa khác, nhưng Robin đã quan sát kỹ thái độ của bạn. Tư thế của bạn, khí thế bạn đang giải phóng, tất cả trông khác hẳn. Cô ấy không biết đó là vì cái chết của Anita trong tâm trí bạn, hay là một cái gì đó khác. Cô nghi ngờ đó là sau này. Rất tốt, Raga thở dài, tuy nhiên, chúng tôi sẽ đồng hành với bạn cho đến khi chúng tôi thấy phù hợp để rời đi. Sức mạnh của bạn vẫn còn mỏng manh đối với việc lạm dụng vương quốc. Làm như bạn muốn, bạn nhún vai, bây giờ, bao lâu trước khi chúng ta đến được Zo? Chúng tôi vẫn đang theo dõi Vipercard, nói với lo kiểm tra để thấy mảnh giấy trắng đang di chuyển về phía trước. Có thể trong 1 hoặc 2 ngày. Hừm, vậy thì tôi sẽ trở lại trên giường của mình. Không có việc gì để tôi phải làm ở đây. Bạn gầm gừ, bước đến khoang y tế và đóng sầm cửa lại. Có một khoảng thời gian dài im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết phải làm gì về tình trạng của bạn, buồn bã nhìn bạn khép mình lại, không cho ai vào. Quay lại với bạn, bạn đang ngồi trên giường với 2 chân co lên trước ngực. Bạn đang nắm chặt vòng cổ của Anita. Đó là điều cuối cùng tôi có về em. Tôi không thể tha thứ cho chính mình, Anita. Tôi để em bị bắt. Tôi để em bị cuốn vào sự tồn tại của tôi như kẻ thù của thế giới. Một con quỷ, một con quái vật, một tai họa. Giá của cái gì, cái cân bằng chết tiệt này của tất cả mọi thứ. Bạn trầm ngâm, họ là một lũ ngốc, nghĩ tôi là Nakama ngớ ngẩn của họ. Bởi vì một khi đạt được mục tiêu, họ sẽ thấy tôi thực sự là ai. Ngoài sương mù, con tàu đi qua làn khói ve thỉnh thoảng kiểm tra Viper các xem chúng có đang đi theo hướng tốt hay không. Mấy người cũng say sóng quá. Zoro cào nhàu khi nhìn băng của Bartolomeo rơi xuống như ruồi. Làm sao các bạn có thể tự gọi mình là hải tặc? Nhai kẹo cao su, nhai kẹo cao su, Bartolomeo cố gắng nói, đưa một miếng lên môi. Kẹo cao su, Frankie vọng lại, nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng với vẻ hoài nghi. Nó sẽ làm cho nó tốt hơn một chút, bà nói. Đó là lý do tại sao có kẹo cao su bị mắc kẹt khắp nơi trên con tàu này. Usopp hét lên, những gì một cuộc bạo loạn. Luffy cười, ông chủ, tôi nhìn thấy thứ gì đó vào lúc 2 giờ, hét lên với người quan sát trên đỉnh cột buồm trước khi anh ta phát ra một âm thanh tương tự như ba. Có một ngọn núi hoặc một con quái vật, tôi hy vọng không có con quái vật nào có thể bị nhầm với một ngọn núi. Bartolomeo đổ mồ hôi, có vẻ như nó đang di chuyển, nếu là núi rời, đi thôi, cổ vũ đội trưởng của bạn một cách ngu ngốc, ca, không, đồ ngốc. Người bắn tỉa sen vào, nắm lấy má của Luffy và kéo về phía họ. Dù sao đi nữa, việc chúng ta phải làm bây giờ là ra khỏi mê cung đầy sương mù này càng sớm càng tốt. Nếu không, chúng ta sẽ đụng phải một dạng san hô và lật úp. Chờ đã chúa ơi, lo nói, khiến Usopp đỏ mặt khi quay sang nhìn anh với những tia sáng lấp lánh xung quanh. Bạn gọi tôi là, chúa, à tôi thật tâng bốc, tôi là một người đàn ông 200 triệu và tôi được tâng bốc. Anh ta nói, không để ý đến ánh hào quang bực bội của Frankie ngay sau lưng anh ta. Anh chàng đó rốt cuộc vẫn dưới 100 triệu, tôi chắc chắn rằng các đô đốc hải quân đã biết về bạn bây giờ. Hãy nhìn xem, thẻ Viper đang chỉ về phía đó. Cha, gai, Zo có phải là một con voi theo nghĩa đen không? Bạn đặt câu hỏi, nhìn chằm chằm vào khối tối trong sương mù. Thật vậy, tại sao? Vậy thì không cần phải tìm kiếm nữa. Sương mù tan đi một chút để lộ ra hình dáng khổng lồ của một chú voi đang đi chậm chậm trong lòng đại dương. Gắn liền với một trong những chân của nó là Thousand Sunny, đang trôi giặt theo những con sóng cùng với con quái vật. Điều này khiến đồng đội của bạn bị sốc, những người đã nhìn chằm chằm vào thực thể khổng lồ dường như nằm ngoài thế giới này. Tôi, nó còn sống. Usopp hỏi, nó tiếp tục di chuyển vì vậy nó sẽ không bao giờ ở cùng một vị trí. Một đảo ma, nó không thực sự là một hòn đảo nên Lopozus sẽ không ra khỏi đây. Tôi cũng chưa từng đến đây trước đây. Nói với Lo, Chân Đen và những người khác có thể đã đến đây sớm hơn nhiều. Vì vậy, chúng tôi đang đuổi theo một con voi đang bỏ đi. Robin trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào con voi. Hãy sẵn sàng đổ bộ. Bạn có thể cho chúng tôi một ít thức ăn được không? Bác sĩ phẫu thuật yêu cầu Bartolomeo, người đang cau có với anh ta. Cho bạn, anh chỉ tay đầy buộc tội. Bạn có thể cho mũ rơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pia một ít đồ ăn không? Hãy nói mọi thứ trong lưu trữ thực phẩm. Nhân vật của fanboy đã tăng 180 độ khi đề cập đến Luffy. Vì vậy, cái này là Zo. Có những điều bất thường như vậy ở bên ngoài đất nước của chúng ta. Chấm, Kin, Timon thở phào, không biết Momonosuke có ổn không? Tôi nghe nói có một bộ tộc ghét con người. Kanjuro nói, đúng vậy, đó là bộ tộc chồn. Họ ngăn cản con người và mọi người nói rằng lịch sử của đất nước họ quay ngược gần 1.000 năm. Lo trả lời, 1.000 năm, Luffy kêu lên, trên lưng voi, có nghĩa là con voi đó đã sống được 1.000 năm. Khi đến gần Sunny, bạn đã chuẩn bị tinh thần để cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo và thay quần áo. 130.601.87 AN, với một chiếc áo sơ mi trắng thay vì, loại áo crop top. Hay còn gọi là áo khoác, aka thứ gì đó mà bạn chắc chắn là bạn không mặc có A sắc Sigma viết thường lót không? Bartolomeo và thủy thủ đoàn của anh ta thực sự đã khóc khi nhìn thấy con tàu của bạn quỳ gối tôn thờ nó. Không có dấu hiệu thiệt hại lớn, bạn đoán họ đã có thể thoát khỏi con tàu của Big Mom một cách an toàn. Oi, Sanji, Nami, Chopper, Brook, Momo, và, tên của anh chàng Ga là gì? Luffy gọi cho họ, rõ ràng là không nhận được câu trả lời. Chúng tôi không quan tâm đến anh ta. Bạn chỉ ra, và không có dấu hiệu của họ trên tàu. Họ có thể đã đi trước và leo lên con voi. Bạn có chắc không? Không có hào quang, Bartolomeo đã sử dụng trái ác quỷ của mình để xây dựng một cầu thang dẫn đến Thousand Sunny, và phi hành đoàn của bạn cùng với Lokin. Timon và Kanjuro đã vượt qua nó để đến phía bên kia. Tiếp theo là thức ăn mà câu lạc bộ Bato đã hào phóng tặng với tất cả tình yêu của họ đổ vào đó. Bạn đã đặt câu hỏi liệu nó có còn ăn được không sau đó. Chúng ta có thể làm gì khác không? Không, chúng tôi ổn. Frankie trả lời, Luffy, chúng tôi đã sẵn sàng. Tất cả phải cho đi. Bỏ qua hoàn toàn đoạn độc thoại đẫm nước mắt của Bartolomeo, Kanjuro bắt đầu đau đớn trên bong một con rồng dài. Chà, bạn cho rằng đó là một con rồng. Robin nghĩ rằng đó là một con giun đất và Usopp là một con rắn. Vì nó có chân, Frankie ngay lập tức đoán nó là một loại thằn lằn nào đó. Đó là một con rồng, đồ ngốc. Bạn thở dài, làm cho những người khác phát ra âm thanh hiểu biết. Được rồi, xong rồi. Kanjuro nói, đây là vật gì? Luffy lẩm bẩm, nhìn vào tác phẩm nghệ thuật với vẻ hoài nghi. Tôi vẫn nghĩ đó là một con rắn, tay bắn tỉa lẩm bẩm. Xuất hiện Rising Dragon, hình vẽ đầy màu sắc và con rồng hồng bay lên từ trạng thái 2D của nó. Thành thật mà nói thì trông nó khá thảm hại, chóng mặt nghệ thuật thở nặng nhọc khi nhìn lên bầu trời. Âm thanh sủi bọt từ cổ họng của nó, không thể hiểu nổi. Nó sẽ nói điều gì đó. Người máy nhướng mày, Dragon, nó nói, đáng thương. Dragon, một loại sinh vật đáng thương nào đó đã xuất hiện. Usopp hét lên và Luffy chỉ cười khúc khích, có vẻ như nó sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạn đổ mồ hôi, thậm chí còn nhiều hơn khi nhìn thấy Robin đỏ mặt. Thật dễ thương, bạn có thể nghe rõ cô ấy nghĩ gì. Đi ngay thôi, Dragon, Kanjuro nói, bức vẽ hoàn toàn phớt lờ anh. Rồng, Ryu, nó kêu lên một cách dễ thương, và lần này đến lượt bạn đỏ mặt. Dễ thương, bạn nghĩ đồng thời với nhà khảo cổ học. Chà, nếu chúng ta có thể bay trên con rồng, chúng ta có thể đến đó nhanh chóng, người bắn tỉa mỉm cười, nhìn khi con rồng đi bằng hai chân của mình và đè mình lên chân của con voi. Được rồi, mọi người, bám vào lưng nó. Nó sẽ leo lên, Samurai nói, nhận một cái tát từ Usopp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là Goner bay. Được rồi đi thôi, Luffy cười lớn, vương quốc của chúa và mọi thứ đều giống nhau. Chúng ta sẽ làm điều này chứ? Bạn đã nguyền rủa, bạn đang ngồi giữa Zoro và Usopp, người sau ôm chặt lấy lưng bạn như thể mạng sống của anh ta phụ thuộc vào nó. Bạn nhìn chằm chằm về phía trước, không hề thích thú trong khi con rồng bắt đầu leo. Lên chân, chậm mà chắc, Luffy đã khuyến khích tác phẩm nghệ thuật cổ vũ cho nó. bạn đã tránh mọi cơ hội nhất định để nhìn xuống, biết rằng nếu bạn làm vậy, bạn sẽ ngất xỉu. Cảm nhận được sự khó chịu của bạn, kiếm sĩ đã không ngần ngại chơi đùa với nó. Ôi giời, xác ướp ngu ngốc, con vẫn khỏe chứ, anh hỏi qua vai, không muốn bạn rơi giữa chừng. Tôi sẽ ổn thôi, cảm ơn vì sự quan tâm của cậu, Zoro. Bạn nghiến răng, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là tôi bị bỏ rơi. Gyes, làm lên Zoro, Usopp hét lên, này, Luffy, họ đang la hét gì đó ở tầng dưới. Franky thu hút sự chú ý của thuyền trưởng, người đang quay mặt cùng hướng với anh. Ồ, Lome, o, hả, tôi quên cả cảm ơn anh ấy. Luffy cười tâu toét, không phải Lome, o, là Lomel, Lome, o và mọi người, cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây. C, bạn cũng vậy, cảm ơn bạn rất nhiều, hãy chăm sóc trên hành trình của bạn. Bartolomeo hét to và rõ ràng, anh cũng vậy, hẹn gặp lại, đội trưởng của bạn vẫy tay, rồi chúng ta đến đây, cách chương.